Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, 620 siêu cấp địa cầu rèn đúc đồ. Mã Nhiên cái tên này, sẽ không phải là đi thần đình giết cái thoải mái chứ. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi dùng mình một cái, theo bản năng mà nhét vào trong miệng khối sầu riêng ngàn tầng. Đắc ý mà ăn đi tiểu điểm điểm sau. Thiếu nữ lắc lắc đầu. Không đến nỗi. Không đến nỗi. Mã Nhiên tuy rằng rất mãng. Nhưng so với ta lên. Phi phi. Ngược lại cái tên này vẫn có đầu óc. Hắn so với ai khác đều hiểu đúng mực. Chắc chắn sẽ không có chuyện. Nhổ nước bọt đến đây. Tô Sắc Phi bỗng nhiên ý thức được. Chính mình thật giống cho Mã Nhiên lập xuống một cái nào đó ghê gớm flex. Thế là mở ra cầu khẩn hình thức. Ông trời phù hộ Mã Nhiên. Chấm ngoặc kép. Hai. Không đúng vị. Ông trời không chính là Hạo Thiên sao? Thượng đế phù hộ Mã Nhiên. Chấm ngoặc kép. Vậy thì càng không đúng vị rồi. Trung Quốc cũng đã không ở thượng đế phục vụ khu trong phạm vi. Càng không cần phải nói hiện tại. Mã Nhiên trực tiếp rời đi địa cầu. Chạy đi thần đình rồi. Tô Sắc Phi cẩn thận suy nghĩ chốc lát. Phát hiện Hạo Thiên. Trương Thiên Nhận cùng Thượng Đế, Gray tuy rằng ở trấn quốc cấp bên trong, không luận chiến lực vẫn là tiềm lực, đều xác thực là cao cấp nhất mạnh, nhưng bọn họ cùng được Hồng Liên Diệu Pháp truyền thừa chính mình so ra. Còn kém quá xa, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là võ thần đáng tin nhất. Nàng thở dài, bất đắc dĩ đem 10 ngón lẫn nhau khép. Trong khoảnh khắc, nàng quanh thân tiên xương lượn lờ. Sau đầu cũng mịt mờ lên một vòng vầng sáng 7 màu. Sắc Phi đại nhân che chở ngươi. Liền dùng sức làm đi. Ngoặc kép, trong hoàn vũ mênh mông. Một mảnh mật độ cao biển sao chính duy trì di động với tốc độ cao. Nơi đây, chính là thần đình vị trí. Dày đặc biển sao ngoại vi. Một viên tên là Doanh Hoàng ngôi sao bên trên. Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn vô pháp tiêu xài hết sạch khổng lồ sức sống. Tâm cảnh vô cùng ôn hòa, lam lượng rốt cục về đấy. Hắn điều thấp linh hồn chiếu dọi tinh tế trình độ, tăng cường quét hình phạm vi. Hắn rất nhanh làm rõ bên người hoàn cảnh biến hóa. Lên cấp sau, hắn chỉ là thoáng kiểm tra sức mạnh mới. Ngay ở vô ý thức gian, dẫn đến Doanh Hoàng tinh trên rất nhiều sinh linh tử vong. Hiện tại ta, càng ngày càng phi nhân rồi. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mặc dù vẫn có lương tri, nhưng phần này thiện tâm cũng không thừa bao nhiêu đến để cho trận doanh đối địch sinh vật trình độ. So với là Doanh Hoàng tinh trên sinh mệnh chia buồn, hắn càng muốn từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, phòng ngừa chu đáo, tránh khỏi tình huống giống nhau xuất hiện tại người địa cầu trên người. Nghèo tắc chỉ lo thân mình. Lúc đạt được thành công thì tạo phúc cho thiên hạ bách tính. Chăm sóc địa cầu chu toàn. Đã là Mã Nhiên trước mặt cực hạn rồi. Nhất niệm đến đây. Hắn tâm tư lấp lóe. Bắt đầu châm trước suy tính địa cầu tương lai. Không ngừng tu hành. Tăng lên tự mình. Thăng hoa cấp độ sinh mệnh. Mạnh đến ta hiện ở trình độ như thế này sao? Chấm ngoặc kép. Không để ý liền có thể dẫn đến địa cầu sinh thái hoàn cảnh tan vỡ. Đơn thuần hoàn cảnh tan vỡ, vẫn không tính là cái gì. Chỉ cần ta thu thập được có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ. Đem ngụy địa cầu bí cảnh cố định xuống. Vấn đề này là có thể dễ dàng giải quyết. Nếu như ở trong quá trình ấy, tạo thành đại lượng nhân loại bình thường tử vong. Ta kia liền khó từ tội lỗi rồi. Địa cầu trong lịch sử, bất luận cái gì đẩy động văn minh nhân loại tiến trình biến cách. Đều sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Mặc dù là để sức sản xuất tăng lên trên diện rộng. Độ cao phong nhân loại giàu có vật chất văn hóa sinh hoạt mấy lần cách mạng công nghiệp. Cũng tồn tại ô nhiễm môi trường. Sinh thái nguy cơ. Tự nhiên tài nguyên không hạn chế khai phá lợi dụng các loại vấn đề. Siêu phàm thời đại biến cách. Là văn minh nhân loại trong lịch sử trước nay chưa từng có chi đại biến. Sẽ đối mặt với vấn đề. Chỉ nhiều không ít, bởi vì sống lại quá một lần, Mã Nhiên dựa vào tiên tri tiên giác, đem như là siêu phàm cùng phổ thông đối lập. siêu năng phạm tội, nhân loại số lượng chợt giảm, tận thế giáng lâm, các loại vấn đề bóp chết ở trong tã lót. Có thể nói, ở chiến lược mức độ đã làm vô cùng tốt rồi. Nhưng hắn tỉnh táo ý thức được những vấn đề này tuyệt đối không phải toàn bộ. Chỉ cần địa cầu văn minh ở thăng cấp, đang phát triển, đang không ngừng tiến bộ, liền nhất định sẽ gặp được càng nhiều vấn đề. Có thể nhìn thấy đồng thời trực tiếp đánh chết kẻ địch. Ngược lại là dễ dàng nhất xử lý phiền phức, tìm tới kẻ địch đồng thời đem nó đánh bại. Cũng không phải Mã Nhiên mục đích. Trong quá trình này, thông qua đóng vai năng lực tăng cường tự thân thực lực tổng hợp, đồng thời tìm tới giải quyết địa cầu đem đối mặt không phải chiến tranh nguy cơ, mới là mục tiêu của hắn. Lấy doanh hoàng tinh là vật tham chiếu, phổ thông, nhiên võ, người tu luyện, nếu như có thể đạt đến cảnh giới này, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, cấp tốc tính toán ra rồi kết quả, ở không có kiêm tu cái khác siêu phàm con đường tình huống. Hao hết năng lượng sau, một lần toàn khôi phục, khoảng chừng có thể hút khô 2000 cây M2 vật chất cùng năng lượng. Làm như vậy, cũng bất lợi cho kéo dài phát triển. Chỉ cần có mấy chục loại cảnh giới này siêu phàm giả, liền có thể đem địa cầu dằn vặt 7-8 nát. Ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng sau, Mã Nhiên cũng cấp tốc tìm tới đáp án. Cũng không tính là gì mới mẻ biện pháp giải quyết. Đó là đã sớm viết ở kịch bản bên trong, thậm chí đã ở toàn cầu nhân dân trước mặt diễn thử quá một lần kiều đoạn. Chân chính sử dụng ma tử huân chương, đem địa cầu điểm hóa, để linh khí thức tỉnh, là có thể giải quyết vấn đề này. Mã Nhiên tay phải nâng gò má, tay trái hư nhấc, xì xì xì, ánh sao hội tụ, trong nháy mắt, lòng bàn tay trái của hắn bên trên liền hiện ra một viên to bằng đậu tương trạng thái lỏng tinh lực đoàn. Nó hiện ra màu vàng phớt đỏ trạch, trong đó phảng phất mịt mờ vô cùng thần bí. Tâm trí không đủ kiên định người, chỉ là nhìn thấy nó, sẽ triệt để điên cuồng. Lý trí quét sạch, biến thành đánh mất năng lực suy nghĩ xác chết di động. Đây là nhiên võ, nhị thập tứ đoạn sau. Cô đọng qua đi tinh lực chỗ thể hiện ra hoàn toàn mới tư thái. Pha loãng, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, tinh lực đoàn liền do trạng thái lỏng hóa thành xương thái. Thể tích cũng đồng thời bành trướng đến bóng bàn to nhỏ. Không cần thực tế thao tác, Mã Nhiên liền biết, một đoàn này chưa áp xúc trạng thái tinh lực. Nếu như pha loãng giáng cấp đến nội khí cấp độ, thậm chí có thể trực tiếp đem phương viên này mấy trăm cây em toàn bộ bao phủ lên. Thông qua ma tử huân chương, trực tiếp dùng xương thái tinh lực điểm hóa địa cầu. Trong đó tiêu hao, mặc dù là hiện giai đoạn ta, cũng không thể chịu đựng được. Trạng thái lỏng tinh lực thì càng không cần nghĩ. Điểm hóa một thanh kiếm, một cây đao, một cây thương còn có thể. Địa cầu thể tích, thực tại có chút làm người khác khó chịu rồi. Bất quá, ai cũng chưa từng thấy chân chính, linh khí. Không phải sao? Cuối cùng giải thích quyền. Còn trong tay Mã Nhiên mặt, linh khí, là xen vào cơ sở nội khí cùng xương thái tinh lực ở giữa một loại năng lượng. Mã Nhiên giơ lên tay, trái, bóng bàn to nhỏ xương thái tinh lực, thể tích từ từ bành trướng, hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp đi ra, tỏa ra u quang trong suốt trong sương mù, mơ hồ có thể nghe được từng trận sấm rền lăn tiếng vang. Trong lúc nhất thời, lấy Mã Nhiên làm trung tâm, chu vi 30 cây em trong phạm vi, lôi đình trải rộng, điện quang lóng lánh, đùng, Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đem lĩnh vực sấm sét chôn vùi, chợt cười khẽ lên, siêu cấp địa cầu rèn đúc bản vẽ, chấm ngoặc kép, có, nhiên võ, tu luyện tới thứ 15 đoạn sau, không chỉ có thể chế tạo nội khí cung điện, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Để đệ tử nhóm từ nội khí tam đoạn lên thẳng đến nội khí tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn. Đồng dạng còn có một cái không dung lơ là đặc tính. Chứa đựng thuộc tính khác nhau. Sáng tạo đặc dị nội khí. Dùng kiếp lôi nội khí hoặc là liệt diễm nội khí. Hải dương nội khí đi điểm hóa địa cầu. Là có thể hoàn mỹ thỏa mãn Mã Nhiên tất cả nhu cầu. chúng nó bản chất so với cơ sở nội khí muốn cao hơn rất nhiều lần, rồi lại thấp hơn nguyên thủy tinh lực. Đến lúc đó, Mã Nhiên là có thể đem địa cầu điểm hóa là một cái chân chính về mặt ý nghĩa cơ thể sống. Mà tu luyện, Nhiên võ, nhân loại, chính là trong thân thể hắn từng cái có thể di động khiếu huyệt. Lẫn nhau hình thành tốt cộng sinh quan hệ, có vinh cùng vinh, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, là có thể hình thành hoàn mỹ nội tuần hoàn, đem địa cầu chế tạo thành chân chính về mặt ý nghĩa, siêu cấp hành tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.